Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nghĩ đến hai ngày nữa phải đi đến thủ đô, nhất định là bận tối mặt tối mày. Sư Tử Mi quyết định tối nay nhất định phải làm cho Tuyết Hồ một cái mũ. Bằng không, nếu không, cậu ta cứ quấn lấy cái vải trắng kia đi dạo ngoài phố. Quả thật trông rất là kỳ. Lại thêm dáng vẻ yêu nghiệt thế kia, nhất định sẽ bị mọi người vây quanh lại nhìn. Nhưng cô vẫn chưa học được cách thêu thùa, mày vá và đan len. Vì thế cô đành đi đến trước phòng của Sadako, gõ cửa. Sadako mở cửa, khi nhìn thấy cô thì hơi có chút kinh ngạc. Chủ nhân, cô tìm tôi có việc gì sao? Ừ, đúng vậy. Tôi muốn làm một cái mũ cho Tuyết Hồ đội, nhưng tôi không biết thêu thùa, mày vá và đan len. Cô có thể dạy cho tôi không? Dương Tử Mi vừa nói, chân vừa bước vào phòng của Sadako. Nói ra thì thật xấu hổ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Sadako. Nhìn cách bài trí trong phòng Sadako, Dương Tử Mi thật lòng tán thưởng. Đây giống như căn phòng của tiểu thư Khuê Các vậy. Cách bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Hơn nữa, cách bài trí này còn mang đậm phong cách của Nhật Bản, nhìn vào nên cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên, ở trong lại có một mùi hương vô cùng kỳ quái. Cô khịt khịt mũi tỉ mỉ phân biệt một chút. Cô phát hiện có mùi thơm kỳ quái này giống mùi thơm trên người Sadako khi mới được mang từ trong quan tài ra. Lúc đó, mùi thơm rất nồng đậm, nhưng bây giờ đã nhạt dần. Đây là mùi hương gì vậy nhỉ? Cô thực sự không phân và không xác định được. Bình thường, hình như cô cũng không cảm nhận được mùi hương này trên người Sadako. Sadako, phong của cô thơm quá, cô dùng loại hương liệu gì thế? Dương Tử Mi hỏi. Chủ nhân, là tôi dùng cái này. Sadako lấy từ đầu giường ra một cái túi thơm được làm rất tào nhã. Cái túi hương này được tìm thấy từ trong bộ kimono đó. Khi tôi ngửi, cảm thấy rất thoải mái, nên tôi đã lấy để ở đầu giường. Đưa tôi xem nào. Dương Tử Mi nhận lấy cái túi thơm, mở ra. Bên trong không có đựng hương liệu nào. Mùi hương này hình như được tỏa ra từ miếng vải làm cái túi thơm. Cô đưa lên mũi ngửi thử, cẩn thận phân biệt xem đây là mùi hương gì. Nhưng ngay cả khứu giác mẫn cảm của cô cũng không ngửi ra được rốt cuộc mùi hương này từ hương liệu nào mà tạo thành. Cái này chính là thứ lúc đầu đặt trong bộ quần áo kimono để trong quan tài của Sadako. Cô vốn muốn lấy cái túi thơm này của Sadako đi giám định xem rốt cuộc cái túi này có thành phần gì. Nhưng cô sợ đây sẽ chính là chất bảo quản của Sadako, nên cuối cùng vẫn đem trả lại túi cho cô ấy. Cho dù thế nào, Sadako cũng được coi là xác sống cơ mà. Không biết có cần đến chất bảo quản chống phân hủy hay không? Sadako, bây giờ cô không bận chứ? Dạy tôi thêu thùa may vá và đan len. Tôi muốn làm một cái mũ hợp với Tuyết Hồ, vừa đẹp trai vừa đặc biệt. Dương Tử Mi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói với Sadako. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako lấy kim chỉ ra, lấy ra tấm vải mà cô ấy dùng để làm khăn trải bàn, sau đó dạy Dương Tử Mi cắt khâu. Dương Tử Mi không gặp khó khăn gì với việc cắt, nhưng còn việc may, cô phát hiện dù cô có khâu thế nào cũng khâu không đẹp được. Giống như đi vào nhà bếp vậy, nhìn đống bát đĩa chồng tầng kia đã thấy chóng mặt rồi. Khi vừa cầm kim lên, cô cũng có cảm giác chóng mặt như thế. Mấy lần khâu đều đâm vào ngón tay mình. Sadako, đây là như thế nào chứ? Chồng cứu phức tạp như vậy, tôi còn nắm bắt tốt như thế. Tại sao việc xe chỉ luồn kim đơn giản như vậy, tôi lại không làm được nhỉ? Dương Tử Mi bị kim đâm mấy lần vào ngón tay, nhíu mày khó hiểu nói. Tại sao toàn bộ phụ nữ trên đời này đều biết, còn tôi thì lại không? Cô cũng không biết nấu đồ ăn, cái này phụ nữ trên đời đều làm được. Sadako không những không an ủi cô, ngược lại còn nhỏ nhẹ nói ra câu ấy. Dương Tử Mi vô cùng tức giận, cô thật muốn từ bỏ. Cô có chút hối hận rồi đây. Bản thân của cô tại sao cố gắng như vậy rồi nhưng vẫn không thể nào làm được nhỉ? Trên phố bán rất nhiều loại mũ che nắng như thế, tùy ý mua một cái là được rồi. Chỉ là cô đã từng hứa với Tuyết Hồ rồi nên phải thực hiện. Cho dù làm ra cái mũ nhìn xấu, rất xấu, cậu ta cũng không muốn đội, thì cô cũng vẫn phải làm cho được một cái mũ. Thật chẳng khác nào tự mình gậy ông đập lưng ông. Bây giờ phải luyện tay trước đã, rồi đợi sáng mai lên phố chọn loại vải để mua về làm mũ. Nếu bây giờ là mùa đông thì tốt quá, chỉ cần trực tiếp làm cái mũ lông là được rồi. Nhưng giờ lại chính là mùa hè, thật có chút rắc rối. Lần này cô rất nhẫn nại, chịu khó, bận rộn khoảng hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được gọi là khâu thành thục. Còn đầu ngón tay trắng nõn của cô thì đã bị đâm đầy mũi kim. Cô dùng vải trải bàn của Sadako làm ra được một cái mũ khá độc đáo, nhìn cũng rất giống phong cách cao bồi. Xem ra cũng không tệ, Dương Tử Bi đội mũ lên đầu mình soi vào gương. Đây cũng coi như là cái mũ đầu tiên tôi làm trên cõi đời này, tôi phải cất giữ cẩn thận mới được. Xem ra cũng không tệ. Sadako gật đầu, cô cũng làm một cái mũ. Cái mũ trên tay cô ấy đường cắt xén rất vừa vặn, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, thiết kế cũng rất có phong cách. Thậm chí cô ấy còn thêu một đoá hoa mai lên bên trên, nhìn qua không khác nào mũ mua ở bên ngoài cửa hàng. Dương Tử Mi lấy cái mũ của cô ấy qua, khen ngợi luôn mồm. Sadako, nếu như cô mở một cửa hàng bán mũ, ước chừng làm ăn sẽ rất phát đạt đấy. Nếu chủ nhân muốn mở một cửa hàng mũ, Sadako sẽ cố gắng hết sức. Sadako trả lời. Vậy thì được, đợi sau này nếu tôi nghèo rất mùng tơi, tôi sẽ mau chóng mở một cửa hàng bán mũ. Dương Tử Mi cười cười, đưa mũ trả lại cho cô ấy. Tôi không nói chuyện với cô nữa, tôi đi tìm Tuyết Hồ đây, hỏi anh ấy xem có thích cái này hay không. Nếu không thích, tôi lại đành làm cái mới vậy. Tôi nghĩ, cho dù cô tùy tiện làm một miếng rẻ rách để lên đầu cậu ta, thì cậu ta cũng rất vui vẻ mà nhận nó. Sadako cười nói. Cô không phải là cậu ta, cô làm sao mà biết được. Cũng có thể cậu ta sẽ vứt bỏ nó đi, nếu như cái mũ quá xấu. Nếu cậu ta chê cái mũ của tôi, đến lúc đó cô làm một cái cho cậu ta là được rồi. Dương Tử Mi nhe răng cười, sau đó tung tăng chạy đi gặp Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, cô không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả, Tuyết Hồ lúc này đang thảy quần áo. Tuy rằng anh ấy quay lưng lại với cô, hơn nữa áo choàng cũng mới chỉ cởi đến hông, nhưng như thế đủ làm cô chảy máu mũi. Khuôn mặt của cô đỏ bừng khẩn trương đẩy cửa ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trái tim nhỏ bé của cô đập bình bịch rất nhanh, rất mạnh. Cô cố gắng rất lâu mới trấn tĩnh trở lại. Nhưng vừa nhớ đến Tuyết Hồ áo choàng cởi được nửa người, tú trạng tráng xích và cái lưng trần phát, bây giờ nhìn từng đường cong hoàn mỹ, cô lại cảm giác mình không nhịn được chảy nước miếng. Thật là mỹ nhân yêu nghiệt mà. Một nửa cái thân trần trụi cũng đã làm cho người ta không cầm được nước miếng, máu mũi xịt ra. Nếu cái áo choàng kia lại cởi xuống chút nữa thì, ôi giời ơi, cô thật sự nghi ngờ bản thân có nhảy bổ vào trà đạp cậu ta không? Tội nghiệt, thật là tội nghiệt mà, bản thân mình sao lại háo sắc như vậy được chứ? Dương Tử Mi cầm cái mũ mình vừa làm được, khuôn mặt vẫn còn đang nóng rần rần, tự cảm thấy mình vô cùng xấu hổ. Tuyết Hồ đẩy cửa ra, đứng sau cô gọi một tiếng, tiểu nha đầu. Cậu mặc quần áo xong chưa? Dương Tử Mi không dám quay đầu, khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Xong rồi, Tuyết Hồ trả lời. Dương Tử Mi lặng lẽ the lưỡi, xoay người. Tuyết Hồ đang mặc quần áo cậu ta thích mặc, áo choàng trắng có ống tay áo rất rộng, phiêu dần đứng ở trước mặt mình. Đôi mắt đen nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên cười cười, tỏ ra vô cùng đắc chí với cái sự việc vừa mới xảy ra ban nãy. Đây là... Khuôn mặt của Dương Tử Mi đỏ ửng, cô đưa cái mũ trong tay qua. Đây chính là cái mũ đầu tiên tôi làm đấy. Bởi vì lần đầu học làm, nên chỉ tùy tiện lấy vải làm khăn trải bàn của Sadako mà làm ra. Vẫn chưa hoàn thành đâu. Đợi ngày mai tôi sẽ đi qua mấy cửa hàng bán vải vóc trên phố, mua một tấm vải thích hợp, sau đó làm lại cái mũ mới cho cậu. Bây giờ tôi chỉ muốn cho cậu xem một chút mẫu mã. Cậu có thích kiểu loại này không? Nếu không thích, tôi sẽ thiết kế lại. Ánh mắt của Tuyết Hồ nhìn cái mũ, sau đó rơi xuống đầu ngón tay sừng đỏ của cô. Anh ta đưa tay kéo kéo tay cô lại, nhìn ngón tay đầy lỗ kim của cô, ánh mắt đầy đau lòng. Kim đâm vào ư? Anh ta giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Những lỗ kim đâm đau trên ngón tay của Dương Tử Mi dần dần biến mất, ngón tay khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Thật ra, Dương Tử Mi cũng có thể dùng nguyên khí của mình để giúp khôi phục lại vết thương bị đâm trên tay. Chỉ là lúc nãy vội vàng đi tìm Tuyết Hồ nên quên mất chuyện này. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của anh ta thổi lên trên ngón tay của Dương Tử Mi, hơi ngửa ngứa, hơi nhột nhột, làm Dương Tử Mi không nhịn được cười hà hà. Cô rụt tay về cười rồi nói, Chỉ là mấy vết kim đâm thôi mà, không có việc gì to tát đâu. Nhưng cũng sẽ đau đấy. Tuyết Hồ cầm lấy cái mũ để lên tay, giống như cầm được bảo bối trân quý của thế gian vậy. Cậu không cần phải làm nữa đâu, tôi rất thích cái này. Không được đâu, Tuyết Hồ, cái khăn này được làm bằng vải rẻ tiền thôi. Hơn nữa hoa cỏ màu sắc cũng không được hợp với khí chất của cậu. Bây giờ tôi đã làm quen rồi, làm lại cái nữa cho cậu, khẳng định sẽ không bị kim đâm vào tay đâu. Dương Tử Mi vội vàng muốn lấy cái mũ về. Tuyết Hồ nhanh tay cất vào trong nhẫn trữ vật của anh ấy. Cái đó cậu đã tặng cho tôi rồi, cậu không được lấy lại. Cái mũ này đối với tôi rất quý giá. Ngày mai cậu lên phố tùy ý mua cho tôi một cái mũ là được rồi. Chỉ cần là đồ cậu mua, tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ. Vậy cũng được, Dương Tử Mi đành phải đồng ý. Cho dù bây giờ cô có thành thục luôn kim xe chỉ, nhưng cô vẫn chưa có tay nghề như Sadako, có thể làm một cái mũ đẹp đẽ, sang trọng. Nếu Tuyết Hồ bảo mình đã mua, vậy thì mình cứ mua đi cho rồi. Đây chẳng phải là đáp ứng mong muốn của mình hay sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Hơn nữa, lại là điện thoại của Long Trục Thiên từ Mỹ gọi về. Anh Trục Thiên, cô vui sướng nghe điện thoại. Mimi, em đang làm gì vậy? Ngủ sao? Long Trục Thiên lại hỏi. Em không có ngủ, em làm một cái mũ tặng cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ư, con hồ ly đó quay về rồi sao? Có lẽ từ sự mẫn cảm trời sinh của tình nhân, sắc mặt của Long Trục Thiên lập tức biến đổi. Đúng vậy, lúc ở thôn Hoàng, em đã gặp lại cậu ấy. Cậu ấy đã trải qua thiên kiếp, có điều đầu bị lôi thần thiêu đen nên làm một cái mũ tặng cho cậu ta. Dương Tử Mi đáp lời. Chỉ là một con hồ ly, sao có thể đội mũ? Tùy tiện xếp một mảnh vải buộc lên là được rồi. Long Trục Thiên ghen tuồng nói. Em cũng chưa từng tự tay làm mũ cho anh, sao có thể làm cho anh ta được? Như vậy không được đâu. Dương Tử Mi tỏ ra khó hiểu. Anh đâu có cần cái này? Có chứ. Tại sao anh lại không cần chứ? Nắng ở Mỹ thật quá kinh khủng, anh cũng cần phải có một cái mũ. Anh không thể mua một cái mũ ở ngoài phố sao? Anh cũng biết đây, em cũng không am hiểu thêu thùa hay là may vá. Lúc nãy cùng Sadako khẩu mũ, mà ngón tay của em bị kim đâm vào rất là nhiều lỗ. Lẽ nào anh vẫn nhẫn tâm để ngón tay em tiếp tục bị kim đâm vào sao? Dương Tử Mi nũng nịu nói mấy câu, ở đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng của Long Trục Thiên. Bản thân của anh dường như đang rất ghen. Bị đâm mà, giọng nói của Long Trục Thiên lập tức trở nên căng thẳng. Có đau không? Đau, đau lắm. Vậy nhanh sơ cứu đi. Ngữ khí của Long Trục Thiên lúc này như đang gặp đại địch. Không muốn sơ cứu, Dương Tử Mi cố ý nói. Cứ để đau như vậy đi, để cho anh không bắt em làm mũ nữa. Không được, lập tức sơ cứu đi. Không phải em có vài lọ thuốc mỡ của Tuyết Liên sao? Nhanh chóng xòa lên đi, không cho phép em làm mình bị thương. Giọng điệu của Long Trục Thiên hoàn toàn là ra lệnh, không cho phép có bất cứ nghi ngờ gì. Chuyện này giống như trong phim ngôn tình máu chó, nghe thật là nực cười. Dương Tử Mi vừa buồn cười vừa cảm động. Người như cô, cho dù bị dao chém vào cũng không bị sao cả. Chẳng qua là bị kim đâm vào ngón tay thôi, có gì mà ngạc nhiên chứ. Cô nhớ tới chuyện trước kia, Long Trục Thiên sợ đi đến bệnh viện tiêm thuốc, không nhịn được mà mỉm cười. Em đang cười cái gì thế? Không cho cười, mà bảo Sadako xoa thuốc mỡ cho em đi, không thì bảo Tiểu Thiên cũng được. Long Trục Thiên không hiểu cô cười cái gì. Vừa nghe thấy cô bị kim đâm vào tay, trong lòng của anh cũng bị đau như có một cây kim đâm vào. Rất mong có thể bay về thành phố A ngay lập tức, nhìn xem tay của cô bị thương như thế nào. Bọn họ đều đã ngủ cả rồi, phải làm sao đây? Biết anh đang căng thẳng, Dương Tử Mi lại càng đùa dai. Đợi mai rồi gọi vậy. Không được, Sadako ngủ rồi thì gọi cô ấy dậy. Cô ấy là người hầu, em là chủ nhân thì có thể gọi cô ấy đến lúc nào cũng được. Long Trục Thiên tỏ ra nôn nóng nói. Cô ấy bây giờ đang tu luyện trong khi ngủ, làm sao em có thể gọi cô ấy được chứ? Nếu cô ấy bị tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao? Vậy bây giờ anh lập tức sẽ về ngay. Long Trục Thiên nói. Hả? Dương Tử Mi kinh ngạc vì những lời của anh. Anh nói thật á? Ừ, bây giờ anh sẽ lập tức bay về. Nhất định không thể để ngón tay của em bị thương như vậy được. Thuận tiện đánh con Tuyết Hồ kia một trận, dám để em làm mũ cho nó. Quả thật là chán sống rồi mà. Long Trục Thiên nói oang oang. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Cô thật sự không ngờ Long Trục Thiên lại quan tâm đến cô như vậy. Chẳng lẽ là cô bị kim đâm thôi? Có gì mà đáng giá để anh bỏ hết những chuyện quan trọng ở bên đó để về đây chứ? Hay là vì nghe thấy Tuyết Hồ đã trở về nên anh căng thẳng chăng? Trục Thiên à, không cần đâu. Em lừa anh thôi. Tuy em bị đâm vài cái, nhưng mà anh cũng biết mà. Em có nguyên khí có thể tự chữa lành vết thương. Cho dù bị dao chém, cũng sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Dương Tử Mi giải thích. Bây giờ thì tốt rồi, không sao cả. Thật không? Lòng Trục Thiên căng thẳng, nhưng hơi thả lỏng một chút. Em sẽ không vì sợ anh lo lắng mà giấu giếm không nói đấy chứ. Thật sự là ổn rồi. Vừa rồi là vì em muốn anh lo lắng nên mới nói như vậy thôi mà. Dương Tử Mi vui vẻ mỉm cười. Thấy anh lo lắng cho em như vậy, em cảm thấy rất vui. Em đúng là đồ xấu xa. Chờ đến khi anh về, nhất định phải đánh mông em một trận. Long Trục Thiên nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Mặt của Dương Tử Mi đỏ lên, tim đập nhanh. Tình cảm khác thường trong lòng cô sôi sục, tưởng tượng đến cảnh mình bị Long Trục Thiên đánh mông. Còn nữa, không cho phép em ôm cái con hồ ly kia đâu nhá. Long Trục Thiên bây giờ nói tiếp. Bây giờ nó cũng không cho em ôm nữa đâu. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Vậy thì tốt rồi. Ít nhất nó còn có hiểu biết. Mimi, em phải nhớ cho kỹ. Em là người phụ nữ của Long Trục Thiên Anh đấy. Nhất định phải duy trì khoảng cách với tất cả động vật giống được khác. Nhất là cái con hồ ly nhỏ Tuyết Hồ kia. Tuy Long Trục Thiên không biết Tuyết Hồ có thể biến thành hình người, nhưng anh ấy rất nhạy cảm. Cảm giác con hổ ly kia sẽ là mối nguy của anh, còn nguy hiểm hơn cả Mẫn Cương, mối tình đầu của Dương Tử Mi. Bản thân của anh lại vô cùng cảnh giác với tất cả mọi thứ bên cạnh Dương Tử Mi. Nếu Dương Tử Mi không quan tâm đến Tuyết Hồ như vậy, anh đã giết nó nấu canh từ lâu rồi. Nghe thấy anh vô cùng bá đạo, nói mình là người phụ nữ của mình, tim của Dương Tử Mi lại đập nhanh hơn, trong lòng tràn ngập sự vui sướng. Anh cũng là người đàn ông của em, không cho phép anh lại gần Teresa gì đó một bước. Dương Tử Mi cũng bá đạo nói ra. Vừa nghĩ đến người được gọi là thánh nữ Teresa kia, đối với Long Trục Thiên như hổ rình mồi, hơn nữa còn liên tục bức hôn, cô lập tức không vui. Được rồi, Long Trục Thiên đồng ý, trong lòng của anh lại thêm nặng nề. Hôm qua, thánh phụ gọi anh đến bí mật nói chuyện, có ý muốn anh sớm kết hôn với Teresa. Như vậy thì có thể thuận lợi trao vị trí giáo chủ cho anh, cũng kiềm chế được dạ tâm của Reid. Tính tình của thánh phụ rất tàn độc, táo bạo. Teresa là hòn ngọc quý trên tay của ông ta, là người duy nhất có thể khiến ông ta mềm lòng. Mà đối với người khác, ông ta như một tên bạo quân, không cho phép ai làm trái ý ông ta, càng không cho phép ai làm tổn thương đến con gái bảo bối của ông ta. Ông ta có thể coi trọng và thiên vị Long Trục Thiên như vậy, ngoài lý do bản thân anh có năng lực xuất sắc, còn có một nguyên nhân quan trọng là do con gái của ông ta từ nhỏ đã thích anh, muốn lấy anh làm chồng. Trước kia, Long Trục Thiên cũng biết điều này, nhưng anh không biết sau này sẽ gặp được Dương Tử Mi, hơn nữa còn yêu cô say đắm. Đối với mối quan hệ này, luôn dùng thái độ cam chịu. Bây giờ, anh không thể cam chịu được nữa. Cho dù là vì cái gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phụ Dương Tử Mi. Do đó, anh thản nhiên nói với thánh phụ, anh không thích hợp với Teresa, anh sẽ không kết hôn với cô ấy, sẽ làm hại cả đời cô ấy. Teresa luôn thích cậu, cậu cũng khá tốt với con bé, tại sao lại nói là không thích hợp? Thánh phụ nghe anh từ chối như vậy, sắc mặt lập tức nặng nề, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh. Trục Thiên, cậu là người mà tôi cứu được về, cũng là do tôi dạy dỗ. Cho đến bây giờ, tôi đối xử với cậu như con trai của mình. Tôi tin cậu biết điều đó. Bây giờ cậu đột nhiên nói với tôi không thể kết hôn với bảo bối Teresa của tôi để cho nó đau lòng sao? Long Trục Thiên hơi tránh ánh mắt của ông ta. Đúng như vậy, nếu không có thánh phụ thì cũng đã không có anh ngày hôm nay. Đối với anh, thánh phụ không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là ân nhân cứu mạng, giống như là một người cha của mình. Rốt cuộc là vì sao? Là vì Teresa điêu ngoa, tùy hứng hay là do một người phụ nữ khác? Ánh mắt của thánh phụ vô cùng sắc bén, ngữ khí vô cùng đanh nắc. Trong lòng của Long Trục Thiên lại nặng nề. Thánh phụ là người như thế nào, anh đều biết rõ. Chỉ cần trên đường đi có bất cứ vật cản nào, ông ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà loại bỏ. Nếu như ông ta biết Dương Tử Mi, nhất định ông ta sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết cô ấy. Anh biết rất rõ thánh phụ là người đáng sợ thế nào. Ông ta tồn tại giống như một con ma hắc ám, chỉ là không hợp thôi. Đúng, chỉ là không hợp thôi. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Teresa. Long Trục Thiên nhìn thánh phụ rồi nói. Teresa rất xinh đẹp, đáng yêu, nhất định cần phải lấy một người đàn ông biết yêu thương cô ấy. Đi theo tôi, cô ấy nhất định sẽ đau khổ. Đó là lựa chọn của nó. Thánh phụ nhìn anh rồi nói, tôi cũng cần một đứa con rể như cậu, rể ít thì không được. Long Trục Thiên nhất thời không biết nói gì, nhưng chuyện bây giờ anh có thể làm chính là tìm cách thoát khỏi sự khống chế của thánh phụ để ông ta không thể ép buộc mình nữa. Một là chết, hai là cưới con gái của ta. Thánh phụ nói với anh một câu rồi xoay người bỏ đi. Lời nói ấy như một thanh chủy thủ cắm mạnh vào trái tim của Long Trục Thiên, khiến trái tim anh run lên, hô hấp trở nên khó khăn. Mimi, cho dù có chết, anh cũng sẽ không phản bội em. Anh sờ lên tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ, âm thầm nói. Bản thân của anh đã âm thầm có quyết định của riêng mình. Chuyện ấy không thể nào thay đổi được quyết định trong lòng anh được. Dương Tử Mi không nhận ra tâm trạng Long Trục Thiên trở nên nặng nề. Cô ngắt điện thoại, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, tràn đầy vui mừng, hai mắt long lanh xinh đẹp. Một con mèo nhỏ đang động dục. Tuyết Hồ đứng bên cạnh nói thầm, xòa xòa tóc cô. Vừa thấy quỷ hẹp hòi Long Trục Thiên kia gọi đến, thì em đã ném anh qua một bên. Số phận của anh thật là bi thảm mà. Mặt của Dương Tử Mi đỏ bừng, hắng giọng mà cãi. Ai nói như vậy chứ? Em không hề quên anh. Chỉ là anh đang ở trước mặt em, còn anh ấy đang ở Mỹ, cho nên em càng nhớ anh ấy hơn. Khi anh bỏ đi, em cũng rất nhớ đến anh đấy. Được rồi, đừng có xạo nữa. Tuyết Hồ cười đầy cưng chiều. Lúc nào thì anh ta về? Dương Tử Mi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không biết, hình như bên đó có chuyện rất khó giải quyết. Chắc là trong vòng một năm không thể nào trở về được. Vậy thì em sẽ phải đợi hắn rất lâu sao? Tuyết Hồ đau lòng nhìn cô rồi nói. Xảy ra nhiều việc như vậy, em hy vọng có anh ta ở cùng với mình. Nhưng anh ta lại không có ở đây, vất vả cho em rồi. Dương Tử Mi ngẩng đầu cười. Em và anh ấy là hai người độc lập. Mỗi người đều có chuyện mình cần phải làm. Không phải là mấy đứa trẻ nhỏ luôn ở cùng với nhau. Chỉ cần trong lòng luôn có đối phương là đủ rồi. Mặt khác, em cũng không vất vả gì. Em còn có anh, Tiểu Thiên, Liên Y. Long Trục Thiên mới vất vả. Anh ấy chỉ có thể ở một mình đối phó với mấy con sóng ngầm ở bên đó. Điều em hối tiếc nhất là không thể giúp anh ấy được gì cả. Chỉ cần em có thể sống thật tốt, anh cảm thấy đó chính là sự hỗ trợ tốt nhất đối với anh ta rồi. Tuyết Hồ cười cười rồi nói. Xem ra nhóc con em cũng đã trưởng thành không ít. Con người rồi cũng sẽ là trưởng thành thôi. Học được cái cánh vác mọi việc thôi mà. Dương Tử Mi cười cười nói. Nhưng mà nếu có thể dựa dẫm lại, thì em cũng muốn dựa dẫm, không muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ đâu. Tuyết Hồ nhìn gương mặt tươi cười của cô, âm thầm nói trong lòng. Nhóc con, anh sẽ để em dựa dẫm, tận dụng mọi cơ hội để ở bên cạnh em, cho dù em có cần anh hay là không. Cho đến ngày hôm sau, Dương Tử Mi kéo Sadako, Tiểu Thiên, Liên Y đi dạo phố, chuẩn bị đi chọn mũ cho Tuyết Hồ. Chị ơi, cái này là tóc giả có phải không? Để Tuyết Hồ dùng là được rồi. Tiểu Thiên nhìn các mẫu tóc giả trong tiệm, nói với Dương Tử Mi. Cái này còn tốt hơn là đội mũ đấy. Phải rồi, lục trương sao chị không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Dương Tử Mi lập tức chọn cho Tuyết Hồ 10 mẫu tóc giả khác nhau, sau đó mua thêm 10 cái mũ nữa. Cô cũng đã chuẩn bị cho Tiểu Thiên vài cái mũ, nhìn có vẻ rất dễ thương. Dương Tử Mi cũng không quên chọn cho mình và Sadako một ít mũ. Còn về Điên Y, cô cũng mua vài cái nơ con bướm, vài sợi dây buộc tóc. Mọi người mua hết khoảng chừng 2 túi lớn để Sadako xách. Chủ tiệm thấy mình bán được nhiều hàng như vậy, cười đến híp cả mắt. Cô vẫn không thể để Tuyết Hồ mặc đồ cổ trang đi lại lung tung được. Dương Tử Mi đến cửa hàng của mẹ Hạ Muội, chuẩn bị cho Tuyết Hồ vài bộ đồ nam hiện đại. Dì Hạ vừa thấy cô, lập tức ân cần đón tiếp. Tiểu Mi, đã lâu lắm rồi không thấy cháu, dạo này có khỏe không? Cháu rất khỏe ạ. Dì ơi, Hạ Muội không có ở đây sao? Dương Tử Mi nhớ, đã lâu rồi không gặp Hạ Muội, cũng không thấy cô ấy gọi điện thoại cho mình, không biết là đang bận cái gì nữa. Hạ Muội đi đến nhà bà ngoại ở thành phố B rồi, cũng không biết khi nào nó về, nó không nói với cháu sao? Dì Hạ nghi ngờ hỏi lại Dương Tử Mi, dường như đoán rằng Dương Tử Mi không biết chuyện Hạ Muội đã đến nhà bà ngoại. Dạ không có nói gì ạ. Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Hạ Muội đến thành phố B ở, có lẽ không phải vì bà ngoại mà là vì Lã Anh Kình. Cũng không biết quan hệ của hai người họ bây giờ như thế nào rồi. Có một số chuyện tình cảm, nếu đã là trời sinh một đôi thì cô cũng không thể ngăn cản được. Bây giờ chỉ có thể để cho Hạ Muội tự cầu phúc cho mình thôi. Còn có Lam Nha Nha và La Anh Hảo nữa chứ. Hai chị em tốt của mình lại có quan hệ với hai anh em nhà họ La. Cô cũng không thể nào ngờ được. Tiểu My, ở đây dì có một số kiểu dáng mới. Cháu có muốn thử một chút không? Dì Hà thấy Dương Tử My nhìn quần áo trong tiệm rồi lên tiếng hỏi. Dì ơi, quần áo của cháu đã nhiều lắm rồi. Bây giờ cháu muốn mua mấy bộ đồ nam. Dì có ý kiến gì tốt không ạ? Đồ cho nam sao? Dì Hạ nhìn cô đấy nghi ngờ. Cháu mua cho cha cháu à? Dạ không, cháu mua cho bạn tốt của cháu ạ. Dương Tử My nói ra chiều cao và cân nặng của Tuyết Hồ. Wow, sao mà giống dáng người tiêu chuẩn của người mẫu vậy? Hai mắt của dì Hạ sáng lên. Sao cháu không đưa cậu ta đến đây mặc đồ thử chứ? À, bây giờ cậu ấy không tiện đến đây đâu ạ. Cô không thể để Tuyết Hồ đi ra ngoài được. Còn đầu tóc dài của cậu ta nữa chứ? Tuy rằng, những người bây giờ có thể chấp nhận nhiều kiểu tóc, nhiều kiểu trang điểm, nhưng đầu tóc của Tuyết Hồ vừa đen lại vừa dài đến tận gót chân, thật sự rất cuốn hút người khác. Cùng với gương mặt xinh đẹp của cậu ta, phong thái phóng khoáng tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng bị người khác vây lại mà xem. Được rồi, vậy để dì chọn cho cháu mấy bộ nhá. Dì Hạ cũng không hỏi nhiều nữa, chọn mấy bộ quần áo sơ mi và quần tây. Dương Tử My nhớ rằng Tuyết Hồ khá thích màu trắng, cũng rất hợp với màu lam. Thế nhưng cho nên phần lớn chọn hai màu này. Tiểu My, trước khi nào cậu ấy đi được thì nhớ dẫn cậu ấy đến đây tham quan một chút. Dì Hạ gói quần áo cho Dương Tử My thật đẹp rồi nói. Dì ơi, dì thích nhìn mấy người đẹp trai như vậy, chú Hạ sẽ ghen đó. Dương Tử My trêu chọc. Yêu thích cái đẹp là bản tính của con người. Bình thường ông ấy cũng thích nhìn phụ nữ đẹp. Dì thích nhìn thấy đàn ông đẹp trai cũng là chuyện bình thường. Nếu ông ấy keo kiệt, muốn ghen, vậy thì cứ để chỗ ấy ghen đi. Dì Hạ nhướng mày rồi nói. Dương Tử My chỉ cười cười, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Trên cõi đời này, cũng không phải chỉ có mình cô thích ngắm đàn ông đẹp trai. Yêu cái đẹp đều là bản tính của con người. Vừa đi ra khỏi cửa hàng quần áo, cô nhận được điện thoại của cục trưởng Trần Phái. Dương Đại Sư, chuyện hộ khẩu hôm trước, hôm nay đã có thể chứng nhận giúp mọi người rồi. Bây giờ mọi người cần đến để chụp ảnh làm chứng minh nhân dân tạm thời. Thật vậy sao? Cảm ơn cục trưởng Trần. Một giờ sau tôi sẽ đến tìm ông. Dương Tử My vô cùng vui vẻ. Hiệu suất làm việc của Trần Phái thật là cao. Trần Phái nghĩ đến việc mình có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, không còn bị bà vợ trong nhà oán thầm. Do đó, nhanh chóng loại bỏ mọi khó khăn, đặt việc Dương Tử My nhờ lên hàng đầu để giải quyết. Vào năm 2003, hệ thống hộ tịch vẫn khá rối loạn. Chỉ cần có lai lịch lớn, muốn làm bao nhiêu hộ khẩu thì có bấy nhiêu hộ khẩu. Đó là chuyện không thành vấn đề. Dương Tử My chở mọi người về nhà. Cô cầm tóc giả, mũ, quần áo đến phòng Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lúc này đang mặc bộ trường bào, nửa nằm, nửa dựa vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Loại tư thế lười biếng, gợi cảm này của cậu ta, nếu như vạt áo trước ngực kéo ra một chút, chắc hẳn Dương Tử My sẽ nhảy, chảy máu mũi mất thôi. Tuyết Hồ, mau đứng lên. Dương Tử My kêu la. Tôi mua tóc giả, mũ, quần áo về rồi đây này. Cậu nhanh chọn rồi mặc vào. Lát nữa phải đi chụp ảnh, làm chứng minh nhân dân nữa đấy. Nhanh nhanh lên, đừng có nằm lươi ở đó. Trông phát khiếp đi được. Nhanh nào, nhanh nào. Chứng minh nhân dân ư, đó là cái gì? Tuyết Hồ lười biếng ngồi dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Dương Tử My đành phải giải thích đơn giản một chút. Hóa ra là như vậy. Tuyết Hồ nhìn tóc giả và mũ ở trước mặt. Em chọn cho anh một bộ đi. Tuyết Hồ, nếu muốn đổi tóc giả thì anh phải cắt mái tóc dài này đi. Dương Tử My nhớ lúc trước, khi vào hội đấu giá ở thành phố B, Tuyết Hồ xuất hiện vô cùng đẹp trai. Khi ấy, anh ấy có mái tóc ngắn. Được, vậy thì em giúp anh cắt tóc đi. Tuyết Hồ lại không có ý kiến gì cả. Thật ra đối với yêu tộc bọn họ, tóc càng dài, càng chứng tỏ linh lực càng mạnh. Nhưng không phải khi tóc bị cắt ngắn thì linh lực sẽ trở nên yếu đi. Em cắt sao? Mặt mày của Dương Tử My chợt vui vẻ. Được đấy, nếu như anh không ghét bỏ tay nghề của em sẽ giúp anh cắt tóc. Dù sao thì tóc của Tiểu Thiên đều là do em cắt. Ở phương diện cắt tóc này, em rất thông thạo đấy. Kiếp trước cô không có tiền đi đến tiệm cắt tóc để cắt. Để tóc dài thì phiền phức lôi thôi. Bình thường vẫn hay tự mình cắt tóc. Nhưng mà tự mình cắt tóc như vậy thì sẽ không dễ nhìn cho lắm. Tiểu Thiên là do nó không cho phép bất cứ người nào trừ cô xoa đầu của nó. Do đó, nhiệm vụ cắt tóc cho nó chỉ có thể để do cô làm. Mấy dụng cụ cắt tóc đơn giản cô đều có đầy đủ. Dương Tử My lấy đồ cắt tóc đến. Tuyết Hồ, em tháo băng gạc trên đầu của anh ra nha. Dương Tử My cẩn thận nói với Tuyết Hồ một câu. Tuyết Hồ do dự một chút, sau đó gật đầu. Dương Tử My cẩn thận tháo băng ra. Đỉnh đầu vô cùng thê thảm, cháy đen một mạng. May mắn là không có bị mừng mủ, hư thối. Hình như còn ngửi được cái mùi hương hoa tuyết liên thoang thoảng. Tuyết Hồ, anh dùng hoa tuyết liên để thoa lên sao? Dương Tử My nghĩ đến ngày đó, mình ăn một đóa tuyết liên ngàn năm, mơ hồ đoán ra. Đúng vậy, Tuyết Hồ trả lời. Thật là đáng tiếc, vậy mà em lại ăn đóa hoa tuyết liên ngàn năm kia. Nếu không, chắc chắn là nó có thể chữa được vết cháy của anh. Vô ích thôi, nhiều nhất thì chỉ có thể ngăn chặn vết thương bị mừng mủ thôi. Nhưng đối với em thì rất có ích. Tuyết Hồ hơi quay đầu nhìn cô. Có phải cảm thấy đầu của anh rất ghê tởm không? Có chút khó coi thôi, chứ không ghê tởm. Trong cảm nhận của em, Tuyết Hồ luôn luôn là một tên yêu nghiệt hoàn mỹ. Dương Tử My nhìn đầu cậu rồi nói. Chỉ mong em có thể có cơ hội gặp được Lôi Thần. Đúng rồi, chờ đến lần xét đánh tiếp theo, em phải đứng trong mưa la thật to, gọi Lôi Thần xuống chữa trị giúp anh. Còn bé ngốc này, đừng bao giờ làm như vậy. Tính tình của Lôi Thần không có tốt. Nếu em dám gọi như vậy, ông ta nhất định sẽ trò xét đánh lên đầu em. Tuyết Hồ vừa giận vừa cười nói. Dương Tử My run lên một cái, cô vẫn rất sợ sấm sét. Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản quyết tâm muốn gặp được Lôi Thần của cô. Cho dù có bị Lôi Thần đánh chết, cô cũng muốn thử một phen. Dương Tử My cầm kéo cẩn thận, cắt ngắn đầu tóc cho Tuyết Hồ. Tóc của Tuyết Hồ rất đẹp, đen mượt, mềm mại. Dương Tử My cắt tóc vô cùng cẩn thận, đặt xuống khay ở bên cạnh, chuẩn bị dùng nó làm đồ kỷ niệm. Cô cắt lưu loát, sau đó cầm lấy đầu tóc giả, đội lên đầu cho anh. Mái tóc giả này rất đẹp trai. Đây là mái tóc ngắn màu vàng kim, hơi lộn xộn, rất giống kiểu Hàn Quốc. Ồ, rất thích hợp với phong thái của anh đó. Cho dù là mấy chàng trai Hàn Quốc đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu đứng cùng một chỗ với anh, thì cũng sẽ bị mờ nhạt cả thôi. Dương Tử My vừa lòng cười nói. Nhanh mặc cái áo sơ mi này vào, cả quần tây này nữa, anh thử xem nào. Tuyết Hồ không hề phản đối, trực tiếp cởi trường bào trên người mình xuống. Dương Tử My hoảng sợ, vội vàng che mặt. Tuyết Hồ, để em đi ra ngoài, anh thay quần áo đi, nếu không em sẽ chảy máu mũi mất, anh không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại. Một lát sau Tuyết Hồ đi ra, mái tóc ngắn màu vàng hơi rối, gương mặt nhọn trắng trẻo, không có bất kỳ tì vết nào cả. Lông mày dài đến tóc mai, bên dưới là đôi mắt màu lam trong suốt, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng tươi, đang cong lên một nụ cười. Thật giống như một vầng trăng non dịu dàng. Thay chiếc trường bào mà anh thường mặc bằng một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo và cổ tay màu vàng, tay áo hơi vén lên và một chiếc quần tây cùng tông màu vàng. Cả người toát lên vẻ cao sang, nhã nhặn, lại có chút phong thái yêu nghiệt. Thật đẹp trai quá đi. Cho dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Hồ mặc quần áo hiện đại, bây giờ còn sửa soạn lại, Dương Tử My vẫn không nhịn được thở dốc vì kinh ngạc. Hai mắt tỏa ra sự tán thưởng. Tuyết Hồ hơi cười. Bây giờ có thể đi được chưa? Được rồi, để em đi gọi Tiểu Thiên và Liên Y. Dương Tử My lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đi tìm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng đã sửa soạn xong, thay một bộ đồ vest màu lam nhạt nhỏ, nhìn rất là đáng yêu, đẹp trai. Dương Tử My không nhịn được véo hai má của nó. Em ăn mặc đáng yêu như vậy, có phải muốn làm người khác mê đến chết không vậy? Em muốn làm cho mọi người mê mẩn, làm điên đảo ngàn vạn người con gái, phụ nữ. Tiểu Thiên lấy một chiếc kính đen đeo lên mặt, lập tức càng đáng yêu hơn, còn khiến cho người khác thật đau lòng. Bởi vì cần phải chụp hình chứng minh nhân dân, Sadako cũng thay áo sơ mi. Vẫn là một chiếc áo sơ mi màu lam, có họa tiết trăm hoa nhỏ. Bên dưới mặt mặc một chiếc váy, chữ A, nhìn là vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, phóng khoáng. Cô nhìn lại Liên Y. Không biết là Tiểu Thiên giúp nó sửa soạn hay là do chính nó sửa soạn. Trên đầu nó là một chiếc nơ con bướm to màu hồng vừa mới mua, trên người mặc một bộ đồ màu hồng, lồng đuôi dài dày biến thành chiếc roi nhỏ. Phía cuối còn thắng một chiếc nơ con bướm nhỏ nhỏ, vô cùng là đáng yêu. Dương Tử My nhìn lại dáng chính của mình, vẫn là bộ đồ như thường ngày, tóc cột đuôi ngựa cao lớn đơn giản. Bây giờ cô đứng cùng với những người xinh đẹp, xuất sắc này, cảm giác như mình trở thành bảo mẫu của bọn họ. Mấy người sửa soạn xinh đẹp như đi dự hội nghị vậy, không biết tôi có phải sửa soạn một chút không nữa? Dương Tử Mi nhẹ nhàng nói. Không cần đâu, cho dù chị có mặc một chiếc giả rách đi chăng nữa, thì chị cũng vừa là người tỏa sáng nhất trong mắt mọi người. Tiểu Thiên cười nói. Thật là vậy sao? Dương Tử Mi nhìn về phía Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật đầu. Hơn nữa, mặc quần áo đẹp, trang điểm lên vẫn thua phong thái trời sinh. Được rồi, đó chỉ là những lời an ủi mà thôi. Xem như em rất có phong thái là được rồi. Dương Tử Mi cười cười. Đi thôi, chúng ta đi chụp ảnh thôi. Chụp ảnh gì vậy? Bọn họ vừa định đi ra cửa, từ ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng của La Anh Hào. Sau đó, La Anh Hào và Lam Nha Nha cùng nhau đi tới. Nhìn thấy bọn họ ăn mặc xinh đẹp, còn có Tuyết Hồ chưa từng gặp mặt, không khỏi giật mình. Cho dù là La Anh Hào hay Lam Nha Nha, đều chưa từng thấy Tuyết Hồ bao giờ. Tử Mi, anh ta là ai vậy? Lam Nha Nha đi tới kéo tay Dương Tử Mi, nhỏ giọng hỏi. Là Tuyết Hồ đấy. Dương Tử Mi cũng giới thiệu Tuyết Hồ với Lam Nha Nha và La Anh Hào. Tử Mi, làm sao bạn có thể quen biết được người này vậy? Cho dù có La Anh Hào ở bên cạnh, ánh mắt của Lam Nha Nha vẫn bị Tuyết Hồ hấp dẫn, nhìn không được dừng lại ngắm nhìn cậu ta. Cô ấy cảm thấy Tuyết Hồ thật giống như chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong chuyện cổ tích hoàn mỹ, nhã nhặn mà cao quý. La Anh Hào nhận ra anh ta đang ghen tị thì phải. Bây giờ tất cả mọi người đều xuống xa xuống xính chuẩn bị rời đi, thế nhưng lại gặp La Anh Hào ở đây. Anh ta bước lên một bước, đứng giữa Tuyết Hồ và Lam Nha Nha, ngăn ánh mắt của cô nhìn về phía Tuyết Hồ. Anh Hào, Lam Nha Nha hơi bất mãn, cản tầm nhìn của mình nên cô ấy không vui. Anh cản em gì chứ, Nha Nha thối, dám đứng trước mặt anh nhìn người khác. Trên mặt của La Anh Hào đầy chua xót rồi nói. Tuyết Hồ quá đẹp trai, em chưa bao giờ gặp được người nào đẹp trai như vậy, ngay cả anh Trục Thiên cũng không bằng. Em nhìn thêm một chút thì sao chứ, anh đừng có mà keo kiệt như vậy. Lam Nha Nha nói. Không được, ngoại trừ đẹp trai nhất là anh ra, em phải xem tất cả đàn ông trên thế giới này là rác rưởi. Em chỉ có thể nhìn anh, không được phép nhìn người khác quá một phút. La Anh Hào nhanh chóng bám lấy bả vai của Lam Nha Nha. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn là tình đầu ý hợp, trao đổi tâm ý qua ánh mắt, chưa bao giờ chân chính nói ra ai thích ai. Đừng nói đến chuyện nói ra chuyện này ở trước mặt người khác. Trong nháy mắt, Lam Nha Nha đỏ cả mặt lên, đẩy tay La Anh Hào ra, đến gần Dương Tử Mi kéo tay cô, cúi đầu chôn mặt trong lòng cô. Dương Tử Mi cười đẩy Lam Nha Nha về phía của La Anh Hào. Chỗ của thượng ta La mới là chỗ của bạn làm nũng. Lam Nha Nha đánh vào lòng của La Anh Hào. La Anh Hào đương nhiên sẽ không nhường chuyện tốt lại cho người khác, ôm chặt Lam Nha Nha vào ngực. Lam Nha Nha vừa ngượng vừa xấu hổ, muốn giãy ra, nhưng làm sao cũng không thoát được cánh tay mạnh mẽ của La Anh Hào. Được rồi. Nếu hai người đã về thì ở nhà trông nhà đi, bọn tôi đến cục công an chụp ảnh, lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu cho mấy người này. Dương Tử Mi cười nói với La Anh Hảo. Đi, anh thích nhất là thế giới chỉ có hai người. La Anh Hảo vẫy tay. Sau đó chúng tôi sẽ đi đến thủ đô, hai người các người thỏa sức tận hưởng thế giới của hai người đi, chỉ là đừng bao giờ làm chuyện kia đấy. Dương Tử Mi cười xấu xa. Cút đi, em nghĩ rằng bọn anh cũng bị ổi, không có giới hạn như em và Long Trục Thiên sao? Anh và Nha Nha của anh vô cùng trong sáng. La Anh Hào mắng Dương Tử Mi. Lam Nha Nha ngượng ngùng vội vàng chạy đi. Được rồi. Mấy người trong sáng, mấy người cao thượng, mấy người thuần khiết được chưa? Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh ta, sau đó dẫn theo bọn người Tuyết Hồ đi ra ngoài, lái xe đi thẳng đến cục công an. Cục trưởng Trần Phải đã sớm đứng ở cửa đợi từ lâu. Dương Tử Mi dừng chiếc xe Land Rover lại, nhảy xuống xe. Ái chà chà. Dương đại sư, chiếc xe Land Rover này thật là đẳng cấp, nghe nói là do thiếu soái tưởng ở thủ đô tặng cô phải không? Đàn ông yêu xe cũng giống như yêu phụ nữ đẹp. Trần Phái nhìn về chiếc xe Land Rover vô cùng đẳng cấp của Dương Tử Mi, lại thấy biển số xe quân dụng, nhìn không được sờ mấy cái. Dương Tử Mi mỉm cười, bọn người Tuyết Hồ từ trên xe bước xuống. Ánh mắt của Trần Phái từ chiếc xe chuyển đến bọn họ. Ông ta tưởng rằng trên thế gian này chỉ có một mình Dương Tử Mi là người vượt trội, không dính bụi trần giống như một tiểu lòng nữ. Không ngờ còn có Tuyết Hồ hoàn mỹ, phiêu giật như thần tiên. Còn có Sadako nhìn không kém gì với Dương Tử Mi. Một đứa nhỏ khoảng 2-3 tuổi cũng giống như Hồng Hải Nhi trên TV. Còn có một con vật giống như hồ ly, không biết là loại gì. Đôi mắt nhỏ màu đen, hình như là rất có tính người. Này, rốt cuộc là làm sao có được một nhóm người như vậy thế? Ông ta nhớ lúc Dương Tử Mi đã nói với ông ta, Người cần làm hộ khẩu là sư huynh, tỷ đệ của cô ấy, trước này vẫn luôn ở trên núi. Nuôi dạy được những người đồ đệ mà người này so với người kia còn tài giỏi hơn. Chẳng lẽ sư phụ của họ là thần tiên sao? Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta chợt bối rối vô cùng, không biết nên giải thích thế nào. Nhìn thấy Tuyết Hồ và Sadako khá lớn, chắc là sư huynh và sư tỷ của Dương Tử Mi. Mặt khác, phong thái của Tuyết Hồ khiến người ta vừa thấy lập tức có cảm giác bốt bái lại. Người này chắc là đại sư huynh của Dương Đại Sư, Tuyết Hồ có phải không? Xin chào, tôi là Trần Phái, thật vui khi được quen biết mọi người. Trần Phái nhiệt tình lại gần vươn tay ra với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ thản nhiên nhìn ông ta một cái, cậu sẽ không bắt tay với Trần Phái. Trên cõi đời này, trừ Dương Tử Mi ra, cậu không thích đụng vào bất cứ ai. Trần Phái thấy Tuyết Hồ tỏ ra lạnh nhạt, không bắt tay với mình, cho nên xấu hổ rụt tay về. Nhưng mà trong lòng ông ta cũng không dám có chút khó chịu và oán trách nào. Dương Tử Mi là loại người chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể đẩy người khác vào chỗ chết, cũng có thể cứu người từ chỗ chết, thì đừng nói đến sư huynh sư tỷ của cô. Dương Đại Sư, đồng môn của cô hình như đều rất lợi hại. Trần Phái đành phải quay mặt bắt chuyện với Dương Tử Mi. Cuối cùng thì chỉ có Dương Tử Mi nhìn qua là người bình thường. Cục trưởng Trần quá khen, sư huynh tôi luôn ở trên núi, không có thói quen giao tiếp với người khác. Nếu có chỗ nào không đúng, mong cục trưởng Trần hiểu cho, đừng trách anh ấy. Dương Tử Mi khiêm tốn nói ra mấy câu. Dương Đại Sư, cô nói vậy thì quá khách sáo rồi, người giỏi thì có tính cách của người giỏi giang, tôi đâu dám oán trách chứ. Trần Phái ngượng ngùng rồi cười cười. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Sadako. Sadako có vẻ giống Dương Tử Mi, dịu dàng, chín chắn hơn, quả thật là người phụ nữ trong mộng của tất cả đàn ông. Nếu trên đời này, ông ta có thể được chạm vào người phụ nữ như vậy, có chết cũng không đáng tiếc. Chỉ tiếc người phụ nữ như vậy, ông ta chỉ dám nhìn từ xa, nhìn nhiều thêm một chút cũng không dám. Sợ bị trách móc, ánh mắt từ trên người Sadako nhanh chóng thủ lại. Ông ta mang khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu sư đệ này thật là hoạt bát đáng yêu, có muốn ăn kẹo không? Ông ta lấy mấy viên kẹo que chuẩn bị cho con trai đưa cho Tiểu Thiên. Cảm ơn, tôi không ăn kẹo, ông nên mang về cho con trai ông thì tốt hơn. Tiểu Thiên lên tiếng. Trần Phái chợt hoảng sợ. Ông ta nghĩ rằng Tiểu Thiên chỉ có thể nói được mấy từ đơn giản thôi, không ngờ cậu bé có thể nói nhiều như vậy, hơn nữa còn rất lưu loát. Còn nữa, làm sao cậu bé biết mấy viên kẹo này ông ta chuẩn bị cho con trai chứ? Đây là kẹo tôi chuẩn bị cho cậu mà. Ông ta ngượng ngùng cười. Nói dối. Tiểu Thiên trợn mắt nhìn ông ta. Đừng có cho rằng tôi là trẻ nhỏ thì có thể lừa tôi. Trần Phái đổ mồ hôi, bận đặc dĩ đứng thẳng người nhìn Dương Tử Mi. Ông ta nhận ra, ngoài Dương Tử Mi, ông ta không nên nói chuyện với người khác nữa, tránh cho nói nhiều sai nhiều. Cục trưởng Trần, bây giờ chúng ta đi chụp ảnh làm chứng minh nhân dân thôi. Dương Tử Mi cũng không muốn kéo dài thời gian, lập tức nói với Trần Phái. Được, được rồi. Trần Phái tạm thời được giải vây, vội vàng đưa mấy người Dương Tử Mi đến phòng chuyên phụ trách việc làm chứng minh nhân dân và giấy tờ các loại. Trưởng phòng thấy mấy người Dương Tử Mi do cục trưởng tự mình dẫn đến, hơn nữa ai cũng không tầm thường, không dám chậm trễ, lấy phần giấy chứng minh cho bọn họ. Với Sadako, Dương Tử Mi vô cùng lo lắng bởi vì gương mặt của cô ấy khá giống cô, cho nên đeo cho cô ấy một thẻ bài gỗ đào. Sau khi Sadako chụp ảnh xong, Dương Tử Mi lập tức xem ảnh chụp của Sadako từ máy ảnh. Lần này thì có thể nói là rất tốt, không có gì sai sót. Ảnh chụp vô cùng rõ nét. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.